Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 675, Hội Ký Tên Ngoài Ý Muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Tình đi lên sân khấu, từ Tiêu Vân Hải trong tay tiếp nhận microphone, chừng hắn một cái, nói, cảm tạ đại gia có thể mạo giá lạnh đi vào ta hội ký tên, một đầu mộng một hồi tặng cho các ngươi nhạc đệm thực mau vang lên, Triệu Uyển Tình kia thương cảm mà lại cực phú sức cuốn hút tiếng nói tùy theo vang lên, toàn bộ hiện trường đều an tĩnh xuống dưới. Chúng ta đều đã từng tịch mịch mà cấp đối phương hứa hẹn, chúng ta đều bởi vì tra tấn mà chán ghét sinh hoạt. Chỉ là như vậy nhật tử, đồng dạng phương thức còn muốn bao lâu? Chúng ta thay đổi thái độ mà tiếp nhận đối phương, chúng ta ủy khuất chính mình thành toàn ai mộng tưởng. Chỉ là như vậy nhật tử, còn dư lại nhiều ít đã không quan trọng. Thường xuyên nhớ tới quá khứ ôn tồn, nó làm ta ở ban đêm sẽ không lãnh. Người nói một người mỹ lệ là nghiêm túc, hai người có thể ở bên nhau là duyên phận, mộng một hồi này bài hát là kiếp trước giới ca hát thiên hậu Na Anh tác phẩm tiêu biểu, một khi đẩy ra, liền đã chịu mê ca nhạc yêu thích. Triệu Uyển Tình biểu diễn thâm trầm nội liễm, phối hợp thương cảm giai điệu, làm xếp hàng fan ca nhạc cái mũi đều có chút chua xót. Sớm biết rằng là như thế này, giống mộng một hồi ta mới sẽ không đem ái đều đặt ở cùng cái địa phương. Ta có thể tha thứ, ngươi hoang đường chính là ta không có cách nào quên đi. Sớm biết rằng là như thế này như mộng một hồi ta cần gì phải đem nước mắt đều khóa ở chính mình hốc mắt. Cho ngươi đi điên, cho ngươi đi cuồng, làm ngươi ở không có ta địa phương kiên cường. Mềm nhẹ mà lại tràn ngập cảm tình thanh âm quanh quẩn ở mọi người bên tai, làm đại gia phảng phất đi vào Triệu Uyển Tình vì bọn họ biện cảnh trong mơ, nghĩ tới chính mình đã từng trả giá cảm tình. Đặc biệt là thất quá luyến mê ca nhạc nhất đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Sớm biết rằng là như thế này như mộng một hồi ta cần gì phải đem nước mắt đều khóa ở chính mình hốc mắt. Cho ngươi đi điên, cho ngươi đi cuồng, làm ngươi ở không có ta địa phương kiên cường. Làm ta ở không có ngươi địa phương chữa thương. Chỉnh bài hát biểu diễn xong, trên quảng trường fan ca nhạc vỗ tay che trời lấp đất vang lên. Sướng thật là quá dễ nghe, hiện trường bản giống như cùng album không giống nhau nha. Ta ở hình ảnh trong tiệm nghe này bài hát thời điểm tuy rằng cũng cảm thấy rất êm tai, nhưng xa xa không có hiện tại đả động nhân tâm. Đây là đại gia vì cái gì thích đi xem buổi biểu diễn nguyên nhân. Album ca khúc so với ca sĩ hiện trường biểu diễn thiếu quá nhiều chân tình thật cảm, đối chúng ta tâm linh xúc động tự nhiên sẽ có điều khác biệt. Tình hậu ngón giọng không chọn, đặc biệt là bên trong cảm tình phi thường nồng đậm, lợi hại. Nếu không phải Vân Hoàng ở chỗ này, ta còn tưởng rằng bọn họ hai người cảm tình xuất hiện vấn đề đâu. Đừng nói bậy, bọn họ hai cái nếu tách ra ta đây đời này đều sẽ không lại tin tưởng tình yêu. Mọi người ở lẫn nhau thảo luận là lúc Triệu Uyển Tình thiêm bán hoạt động chính thức bắt đầu rồi. Fan ca nhạc một người tiếp một người đem mua tới album phóng tới Triệu Uyển Tình trước mắt, một bên kích động cùng nàng không được nói chuyện, một bên cầm di động chụp ảnh. Bên cạnh Tiêu Vân Hải cũng không nhàn rỗi, bọn họ làm Triệu Uyển Tình ký danh sau, lại làm Tiêu Vân Hải cho bọn hắn thêm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải vốn dĩ chính là vì hỗ trợ tuyên truyền lão bà album, cũng không chối từ trực tiếp ở mặt trên viết xuống tên của mình. Có mê ca nhạc đem Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đồng thời hiện thân yến kinh quảng trường, cử hành Vũ Nương album hội ký tên tin tức truyền tới trên mạng. Ngắn ngủn một giờ, xếp hàng mê ca nhạc liền gia tăng rồi mấy nghìn người, mặt sau mê ca nhạc còn ở cuồn cuộn không ngừng lại đây, đều mau trên đỉnh một cái nhị tuyến ca sĩ buổi biểu diễn. Triệu Uyển Tình kiên trì ở quảng trường cử hành album hội ký tên là phi thường thất sách bởi vì nàng đã không phải lúc trước tiểu minh tinh, làm tiếng hoa giới ca hát ảnh đàn thiên hậu cấp nghệ sĩ, chỉ là fan liền có thượng trăm triệu, hơn nữa Tiêu Vân Hải cũng ở chỗ này hỗ trợ sân ga, hai người tổ hợp lực hấp dẫn có bao nhiêu cường, không thua gì thả một viên bom nguyên tử. Tiêu Vân Hải thấy tình thế không ổn tiến đến Triệu Uyển Tình bên tai, nhẹ giọng nói. Lão bà, không được nha, người càng ngày càng nhiều, như vậy đi xuống dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Ta xem chúng ta đem hội ký tên đổi thành buổi biểu diễn được ngươi lên đài sướng mấy bài hát biểu đạt một chút xin lỗi, sau đó chạy nhanh lui lại chạy lấy người. Thế nào, Triệu Uyển Tình gật gật đầu, đem ký tên album còn cấp trước mặt fan, sau đó đứng dậy, đi đến trên đài, nhìn ô áp áp mấy ngàn vị mê ca nhạc nói. Các vị bằng hữu thực xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn. Ta không nghĩ tới hôm nay sẽ đến nhiều như vậy vị bằng hữu duy trì ta album, trong lòng ta thật là phi thường cảm động, cũng phi thường cảm kích. Nhưng là, lấy ta tốc độ, liền tính là 3 ngày, chỉ sợ cũng thêm không xong nhiều như vậy album. Bởi vậy, ta quyết định đem album hội ký tên sửa vì loại nhỏ buổi biểu diễn, liền ở chỗ này cử hành, mọi người xem có thể chứ? Hào, quá tuyệt vời, nghe được Triệu Uyển Tình nói, mọi người đều cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Triệu Uyển Tình cao hứng nói, Cảm tạ đại gia thông cảm, nơi này điều kiện hữu hạn, âm hưởng cũng phi thường kém, khả năng sướng ra tới hiệu quả sẽ không quá hảo, còn thỉnh đại gia không cần để ý, phía dưới này bài hát ở ta album thực đặc biệt bởi vì tên của nó liền một chữ. Các ngươi biết là cái gì sao, Mặc, không sai, một đầu Mặc đưa cho đại gia. Triệu Uyển Tình hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới đối với nhân viên công tác gật gật đầu. Buồn nhưng không ủy mị Dương Cầm tiếng vang lên, mấy ngàn vị mê ca nhạc đứng ở dưới đài lặng ngắt như tờ, chờ đợi Triệu Uyển Tình biểu diễn. Nhịn không được hóa thân một cái cố chấp cá, nghịch hải lưu một mình bơi tới đế. Niên thiếu thời điểm thành kính phát quá thể, trầm mặc mà chìm nghỉm ở biển sâu. Ôn lại vài lần kết cục vẫn là mất đi ngươi. Ở Tiêu Vân Hải đạo văn tới 10 bài hát chung, muốn nói khó khăn, này đầu kiếp trước Na Anh biểu diễn Mặc đương xếp hạng đệ nhất vị. Này bài hát ở kỹ xảo thượng cũng không khó, phàm là chuyên nghiệp ca sĩ, đều có thể đủ sướng thực không tồi, nhưng mấu chốt là có thể hay không đi tâm, có thể hay không giống Hoa Hạ Phong như vậy sướng ra tác phẩm ý cảnh. Triệu Uyển Tình ở chủ ca bộ phận phát huy phi thường không tồi, vứt bỏ nàng nhất quán biểu diễn kỹ xảo, dùng một loại tràn ngập dính tính thanh âm thiền ngâm thấp sướng, đem người xem tâm cũng chặt chẽ mà dính vào ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bị ái phán xử chung thân cô tịch không hoàn thủ, không buông tay. Dưới ngòi bút họa không song viên, trái tim điền bất mãn duyên, là ngươi. Vì sao ái phán xử chúng sinh cô tịch tránh không thoát trốn bất quá. Mày không giải được kết. Mệnh chung không giải được kiếp là ngươi. Nghe xong Triệu Uyển Tình điệp khúc bộ phận, Tiêu Vân Hải tán thưởng gật gật đầu. Nếu đặt ở giống nhau ca sĩ, chỉ sợ phía trước sẽ tận lực đè nặng giọng nói sướng, sau đó ở cao trào khi buông ra thanh âm, đem ca khúc tình cảm oanh một chút phát tiết mà ra. Đây là một loại phi thường bình thường biểu diễn phương thức. Nhưng Triệu Uyển Tình lại không có làm như vậy. Tuy rằng nàng sướng điệp khúc khi cũng dùng cao âm, nhưng không có dùng đến mức tận cùng, mà là để lại rất nhiều dư lực làm tiếng ca tràn ngập một cổ đặc biệt ý nhị, cấp người nghe nhóm để lại một cái hồi vị không gian. Triệu Uyển Tình lúc này đã toàn thân tâm đầu nhập tới rồi ca khúc bên trong, biểu diễn lần thứ hai khi, hoàn toàn là nhắm mắt lại, liền nước mắt chảy ra cũng không biết. Dưới đài mê ca nhạc nghe được như si như say, một ít cảm tính nữ hài trong ánh mắt bất chi bất giác cũng là lệ quang lập lòe. Đường Mặc cuối cùng một cái âm phù rơi xuống sau, toàn bộ hiện trường an tĩnh 3 giây đồng hồ, ngay sau đó tiếng sấm vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi tiếng vang lên. Tình hậu sướng thật sự là quá tốt, đi tâm, này tuyệt đối là một đầu đi tâm ca khúc. Tình hậu đối này bài hát suy diễn tuyệt, ha ha, hôm nay thật là không đến không, có thể tới nghe được như vậy ca khúc lần này đáng giá. Gần một bài hát thời gian, đi vào hiện trường mê ca nhạc lại nhiều ra mấy trăm người. Cách chương.